Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308, ngươi thì tính là cái gì? Hừ, đừng kêu. Viêm Bắc mặt lạnh lấy quát nói, như thiểm điện theo đáy sông vọt ra, đem nàng nắm đi qua, ngón trỏ ở trên người nàng một chút, phong bế huyệt đạo của nàng. Cái này thì đàng hoàng. Viêm Bắc hài lòng nói, người tới đây mau, nương nương ra chuyện, mau tới người. Cung nữ hốt hoảng gọi tiếng, tại trong rừng cây vừa đi vừa về vang lên, thật là rất phiền phức. Viêm Bắc lạnh mặt nói, mang theo nàng dưới chân một chút, theo trong sông vọt lên, lấy ra một bộ sạch sẽ màu đen cẩm phục mặc vào. Nhanh điểm, Viêm Bắc quát nói, Giang Quý Phi hiện tại rất hoảng, hoảng so sánh, nàng sợ hãi trước mắt ra hỏa này, sẽ cái kia đại phát, làm ra một số phi nhân loại sự tình, vội vàng đem trên mặt đất váy lụa tóm lấy, lung tung phủ lấy, từ đầu với đuôi. Viêm Bắc nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, lạnh lùng nhìn qua phía trước, xoạt xoạt xoạt, tiếng bước chân dồn dập vang lên, bên này phát sinh sự tình, tại cung nữ tên là gọi dưới, kinh động đến phụ cận thị vệ, chỉ thấy mấy trăm tên thị vệ, tại một vị thị vệ thống lĩnh dẫn dắt phía dưới, hướng về bên này nhanh chóng chạy đến. Trừ cái đó ra, còn có một vị nam nhân trẻ tuổi, mặc một bộ ngỗng áo mãng bào màu vàng, mang theo một vị người hầu vọt lên, cũng là hắn muốn đối nương nương bất kính. Các ngươi nhanh điểm phía trên, đem hắn cầm xuống. Cung nữ chỉ Viêm Bắc kêu gào nói, mấy trăm tên thị vệ, đem Viêm Bắc vây nước chảy không lọt, liền một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Buông ra nương nương, thị vệ thống lĩnh quát lạnh một tiếng, các ngươi mắt mù, con mắt nào trông thấy bản thiếu gia động nàng. Viêm Bắc nói, Giang Quý Phi đã mặc quần áo xong, co do thân thể, khoảng cách Viêm Bắc một bước, ở nơi đó rung động phát run, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau một chút đem Giang Quý Phi cứu lại. Thị vệ thống lĩnh giận dữ hét, hơn 10 người thị vệ vọt lên, thận trọng đề phòng, nhìn thấy Viêm Bắc đứng ở nơi đó không nhúc nhích, dẫn theo tâm, cái này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, đem Giang Quý Phi cấp cứu trở về. Xú tiểu tử ngươi thật to gan, cũng dám đối Giang Quý Phi bất kính, ngươi đáng chết, đến nha, đều cho bản thống lĩnh phía trên, đem hắn cầm xuống. Thị vệ thống lĩnh tay phải vung lên, thị vệ chung quanh nắm đao kiếm vội vàng vọt lên, mắt thấy là phải đến Viêm Bắc trước mặt thời điểm, Viêm Bắc vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt băng lãnh, không mang theo một chút biểu lộ, dừng tay. Đột nhiên Lam Nguyệt Long quát lạnh một tiếng, Lam Nguyệt Long, Lam Nguyệt Vương quốc nhị hoàng tử, Giang Quý Phi tỷ tỷ sở sinh, bất quá sinh xong về sau thì khó sinh mà chết. Lam Nguyệt Vương quốc hoàng vị có lực người thừa kế một trong. Nhị hoàng tử làm sao rồi? Thị vệ thống lĩnh mặt lộ vẻ không hiểu. Hắn không phải kẻ trộm, bản hoàng tử tin tưởng hắn. Lam Nguyệt Long đạo, hắn nhưng là chúng ta tự mình bắt được. Chẳng lẽ trong này còn có hiểu lầm gì sao? Thị vệ thống lĩnh càng thêm mê mang. Chỉ bằng các ngươi, không phải bản hoàng tử xem thường các ngươi, liền xem như các ngươi vận dụng 100.000 đại quân, đều lưu không được hắn, sẽ còn bị hắn giết hoa rơi nước chảy. Lam Nguyệt Long mỉa mai cười một tiếng, Trường Minh huynh, không nghĩ tới 3 năm từ biệt, người ta huynh đệ hôm nay còn có thể có gặp nhau thời gian, làm thật sự là một chuyện may mắn. Lam Nguyệt Long cười giang hai cánh tay tiến lên đón, bản thiếu gia không có cùng người khác ôm thói quen. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, Trường Minh huynh quả nhiên giống như trước đây, tài tình vô song, nghĩa mỏng ngút trời. Lam Nguyệt Long cũng không xấu hổ, chủ động nịnh nọt, xem ra Uông gia quyền thế tại Lam Nguyệt Vương quốc rất lớn, thậm chí ngay cả Lam Nguyệt Vương quốc hoàng thất đều muốn nịnh nọt. Viêm Bắc trong lòng hoảng nhiên đại ngộ, các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Viêm Bắc hỏi. Trường Minh huynh lời này thì nói rất dài dòng, cho bản hoàng tử tới trước thay các ngươi giới thiệu một chút. Lam Nguyệt Long cười nói, tiểu di, vị thanh niên này tuấn kiệt không là người khác, chính là Uông gia nhị thiếu gia Uông Trường Minh. Lam Nguyệt Long giới thiệu nói, Uông gia, cái nào Uông gia? Giang Quý Phi sững sờ, Lam Nguyệt Vương quốc chỉ có một cái Uông gia. Cái kia Lăng gia cùng hoàng quyền phía trên Uông gia. Lam Nguyệt Long dùng hai người có thể nghe, thấy, giải thích một câu, điều đó không có khả năng. Hắn rõ ràng là một cái yin tặc, làm sao lắc mình biến hóa thành Uông gia nhị thiếu gia. Giang Quý Phi mặt lạnh lấy quát nói, nhớ tới vừa mới phát sinh một màn, hận không thể tìm hang chuột lập tức quẹo vào. Trường Minh huynh, vị này là ta gì nhỏ. Giang Quý Phi, Lam Nguyệt Long tiếp tục giới thiệu. Trường Minh huynh, người cùng ta tiểu di ở giữa có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lam Nguyệt Long hỏi. Hừ, người tiểu di kiêu ngạo thật lớn. Bản thiếu gia mới từ nơi khác trở về, đi ngang qua nơi này ở chỗ này tắm rửa. Người tiểu di không phân tốt xấu thì cho bản thiếu gia cài lên một đỉnh chụp mũ. Làm sao coi là bản thiếu gia dễ khi dễ sao? Vẫn là cho là ta Uông gia dễ khi dễ. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Nói như vậy, hết thảy chẳng phải là hiểu lầm. Lam Nguyệt Long nói. Trường Minh huynh, ta thay thế tiểu di thay ngươi xin lỗi. Chuyện này, còn xin ngươi chớ để ở trong lòng. Lam Nguyệt Long chắp tay một cái nói ra. Giang Quý Phi tuy nhiên tâm lý rất giận, tiện nghi của mình bị chiếm, nhưng thân phận của đối phương thật sự là quá tôn quý. Nàng không có một điểm biện pháp nào, trầm mặt lạnh hừ một tiếng. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu có lần sau nữa, Lam Nguyệt Long ngươi cũng biết, mặc kệ nàng là ai, lại là thân phận gì, bản thiếu gia để cho nàng không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Trường Minh huynh nói rất đúng. Lam Nguyệt Long cười làm lành. Uông Trường Minh ngươi kiêu ngạo thật lớn. Chuyện này không kể là ai đúng ai sai, làm nam nhân, ngươi chính là chiếm tiện nghi một phương. Làm nhục Giang Quý Phi không xin lỗi còn chưa tính, điện hạ xin lỗi ngươi, ngươi còn nắm lấy giá đỡ, cho ngươi ba phần nhan sắc. Các ngươi Uông gia còn nắm lên đúng không? Thị vệ thống lĩnh quát lạnh nói. Tiến lên một bước, tay phải giữ tại trên cương đao mặt, đằng đằng sát khí nhìn qua Viêm Bắc, hướng điện hạ cùng Giang Quý Phi chịu nhận lỗi. Nếu không, hôm nay nào đó thì thay các ngươi Uông gia thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Thị vệ thống lĩnh lạnh lùng nói. Lui ra. Lam Nguyệt Long mặt lạnh lấy nổi giận gầm lên một tiếng. Tâm lý sắp bị giận điên lên. Người đặc mã nhân kiếp cảnh cấp 1. Uông Trường Minh 3 năm trước đây chính là cái này cảnh giới. 3 năm qua đi, lấy thiên tư của hắn ít nhất là nhân kiếp cảnh mấy giai. Diệt ngươi dạng này mặt hàng, thì cùng giết chết một con kiến một dạng đơn giản. Ngươi thì tính là cái gì? Bản thiếu gia ở chỗ này nói chuyện, ai cho phép ngươi nói chuyện? Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Trường Minh huynh, nể tình ta, tha cho hắn một lần đi. Lam Nguyệt Long bang hắn cầu tình, ngươi tính toán thứ đồ gì? Ngươi muốn bản thiếu gia nể mặt ngươi thì nể mặt ngươi. Viêm Bắc khinh thường nói. Cái này. Lam Nguyệt Long nhất thời xấu hổ, tâm lý băng lãnh, nhưng cũng không dám phát tác, giống như phế vật đồ vật, cũng dám ở bản thiếu gia trước mặt khoa tay múa chân. Chết đi! Viêm Bắc quát lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, liền thời gian phản ứng đều không có, hời hợt đem đầu của hắn lấy xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,